Chương 332, chính diện thảo phạt tiểu tổ. Lao ra, sinh tử của chúng ta không trọng yếu, nhưng nếu là thiếu 2/3 võ giả, Lao ra cùng phu nhân bọn họ an toàn liền không cách nào hoàn toàn cam đoan, cầu Lao ra nghĩ lại. Lao ra, không bằng nhường ta đi khuyên nhủ cựu nguyện thiếu gia Lão gia ba vị quản gia lao nhau khuyên lớn. Ngâm miệng. Lý Lương Thái sắc mặt tái xanh phẫn nộ quát. Ba vị quản gia lập tức im lặng, bọn hắn không biết vì cái gì Lý Lương Thái sẽ như thế coi trọng cái kia bà con xa cháu trai, coi trọng đến sinh mệnh mình đều không để ý bên ngoài có nhiều như vậy thương nhân võ giả cùng một chi đội tuần tra ở, có thế có cái gì nguy hiểm nghe ta, nhanh đi an bài thích hợp lưu lại võ giả. Lý Lương Thái sắc mặt hơi trầm nói, bên ngoài xác thực không ít người, chỉ là một khi phát sinh nguy hiểm, chỉ sợ sẽ là mọi người tự quét tuyết trước cửa, ai còn có tâm tư giúp ngươi. Lý Lương Thái lời này bất quá là bản thân an ủi mà thôi. Chỉ là Lý Lương Thái lời nói chém đinh chặt sắt, không dung chất vấn, ba vị quản gia không còn dám khuyên, đại quản gia huyền chuyển nói, ta sợ những cái kia võ giả không chịu lưu lại. Vậy liền thêm tiền thêm đến có người nguyện ý lưu lại mới thôi. Lý Lương Thái hai tay giơ cao kích động lớn tiếng nói, có trọng thưởng tất có dũng phu, nhưng nhất thiết phải bảo vệ tốt ta hiền chất an toàn, nếu là hắn mất một sợi tóc, ta không tha bọn hắn. Sư phụ trong khách sạn Tiểu Sa Di thanh âm gấp rút kêu gọi không hề đứt đoạn gõ cửa. Chính, chuyện gì cờ ơn nở như thế vội vàng hấp tấp, loạn mình phát tâm. Cửa bị kéo ra, Thịnh Vân Hòa Thượng một mặt lạnh nhạt hỏi. Chính lọt vào sư phụ chất vấn, vội vàng chậm khẩu khí. Để cho mình tận lực không cần như thế bối rối, sư phụ, trong thành xuất hiện hắc lệ cấp quái dị, nhà trọ trưởng quỹ bọn hắn để chúng ta tranh thủ thời gian ra khỏi thành tránh một chút, miễn cho lọt vào cái kia quái dị công kích. Chính cùng lấy sư phụ nhiều năm như vậy, nhưng xưa nay chưa có trở về qua tiểu Phật tự, hắn thiên phú không tốt, liền võ giả đều không phải, đối quái dị loại hình tồn tại cực kỳ e ngại. Tịnh Vân không nói gì thêm, hắn chỉ là quay đầu nhìn về phía Đông Phượng. Thở dài nói, là U Minh rằng, đã như vậy, chúng ta cái này ra khỏi thành. Chính nghe được có chút mơ hồ, hắn không biết liên tục đợi trong phòng không ra được sư phụ vì cái gì biết cái kia hắc lệ cấp quái dị danh tự bất quá những này không phải chuyện quan trọng. Trọng yếu nhất chính là trước đến ngoài thành đi, hắn rất nhanh thu lại tâm tư, giúp sư phụ thu thập bọc hành lý. Thiên Lương thành bên trong hỗn loạn ồn ào, dù cho đợi ở Nghi Loan Ti trong phủ cũng có thể ngầm trộm nghe được. Chỉ là Nghi Loan Ti rốt cuộc không để ý tới những này, chỉ có thể mặc cho Thiên Lương Lý Nha cùng đội tuần tra đi xử lý. Yến Quy Lai ba vị tứ an sử từ bên ngoài sau khi trở về, liền vội vàng hạ lệnh nhường trong phủ tất cả võ giả đi đại sảnh tập hợp. Về sau ba người liền cùng lúc trước 8 người tiểu đội tiến vào một cái tập thương nghị phòng thương lượng tội phạm bị áp giải tuyệt đối sách tới. Biến dị ngõ nhỏ bên kia đã bắt đầu bố trí từng tầng phụ lục cấm chế. Nhưng cụ thể đối sách bọn hắn còn không có thảo luận đi ra. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt đồng dạng đi vào trong đại sảnh tụ tập, trong sảnh đám võ giả đồng dạng là nghị luận ầm ĩ, một số người mang trên mặt ý sợ hãi. Nhưng người bên trong thành có thể chạy ra ngoài thành, Nghi Loan Ti võ giả lại không thể làm như vậy, bọn hắn chỉ có thể lưu lại nghe lệnh làm việc. Chu Phàm nghe bọn hắn thảo luận, nhưng mà đại đa số người cũng không am hiểu U Minh rằng, cũng không có đạt được quá nhiều tin tức hữu dụng. Chỉ chốc lát sau, Yến Quy Lai cùng Áo Công Công liền mang theo 8 người đi vào Nghi Loan Ti đại sảnh. Về phần Viên Huệ Hòa Thượng thì là không thấy tăm hơi, nghĩ đến là có chuyện quan trọng khác đi làm. Trông thấy Yến Quy Lai bọn hắn tiến đến, chính sảnh tất cả tiếng nghị luận dần dần biến mất vô tung vô ảnh. Cho bọn hắn nói kỹ càng một chút U Minh Răng. Yến Quy Lai sắc mặt bình tĩnh nói. Quen thuộc am hiểu U Minh Răng phủ sư dò xét quyệt viên 8 người tiểu đội cũng là người ta đi ra từng cái giảng thuật. 8 người mỗi người phụ trách một bộ phận, đem U Minh Răng đặc tính, nhược điểm cũng phân tích rất rõ ràng. Nhưng càng như vậy, trong chính sảnh thì càng yên lặng im ắng. Không ít võ giả trên mặt ý sợ hãi dần dần sâu. Cho dù là đã theo Lý Cửu Nguyệt nơi đó đối U Minh Răng từng có đơn giản am hiểu Chu Phàm, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Cái này hắc lệ cấp quái dị quả nhiên rất là khó giải quyết. Ở 8 người tiểu đội sau khi nói xong, Yến Quy Lai liếc nhìn trong sảnh tất cả lực sĩ, phụ sư, dò xét quyệt viên môn trầm giọng nói ra, tin tưởng tình huống các ngươi đã có chỗ am hiểu. Có thể nói lần này trong thành xuất hiện hắc lệ quái dị U Minh rằng, đối Thiên Lương thành tới nói là một cái không nhỏ nguy cơ, nhưng cho dù là dạng này, chúng ta cũng muốn vượt khó tiến lên. Chỉ cần chúng ta trên dưới một lòng, cái này U Minh Răng cũng coi như không cái gì hiện tại ban phát nhiệm vụ, mỗi người lĩnh nhiệm vụ về sau, có một khắc đồng hồ thời gian đi chuẩn bị, trong phủ phụ lục, linh tiểu các thứ cũng đã làm cho người cho các vị chuẩn bị kỹ càng. Thiên Lương Thành An Nguy liền xin nhờ mọi người Yến Quy Lai nói xong, phụ tá Lục Bá Viễn tuyên đọc mỗi người muốn gánh chịu chiến dịch nhiệm vụ. Bởi vì hắc lệ cấp quái dị tính đặc thù, có chút tiểu tổ bị mở ra. Ví dụ Chu Phàm liền cùng Lý Cửu Nguyệt bị chia rẽ, Chu Phàm cùng trong phủ 4 cái tốc độ đoạn lực sĩ còn có 3 cái ngân ấn phủ sư đi theo Hiến Quy Lai cùng áo công công tạo thành chính diện thảo phạt tiểu tổ. Thì phủ bên trong mỗi cái võ giả đều chiếm được hoặc nặng hổ ở cờ nhẹ nhiệm vụ. Nhiệm vụ nói xong, đám võ giả liền tản ra, hoặc đi lấy binh khí, hoặc đi nhận lấy vật tư. Lý Cửu Nguyệt đem Chu Phàm kéo đến một cái góc, hắn nhìn xem Chu Phàm lo lắng nói, Chu Huynh, thân ngươi ở chính diện thảo phạt tiểu tổ, phải tất yếu hành sự cẩn thận, thực sự không đúng, cái kia cũng không cần cùng U Minh Răng liều mạng. Hắn lấy ra một đạo phù lục, nhìn chung quanh một chút, nhét vào Chu Phàm trong tay thấp giọng nói, đây là Lam Giai Thượng Phẩm Huyền Thủy Thuật Phù, cho dù cái kia U Minh Răng công kích lợi hại hơn nữa, hẳn là cũng có thể chống cự một chút. Chu Phàm trong lòng rất là cảm động, hắn đem Huyền Thủy Thuẫn Phù đẩy trở về, Lý Huynh không cần lo lắng, bằng vào ta tốc độ, cho dù đánh không lại U Minh Răng, đào mệnh tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Ngược lại là Lý Huynh chỉ có buộc phát đoạn thực lực, ngươi đem Huyền Thủy Thuẫn Phù cho ta, đến lúc đó ngươi gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ. Lý Cửu Nguyệt cười cười, không có nhận phù, lắc đầu nói, Chu Huynh, dạng này phù lục ta còn có mấy tấm, ngươi không cần lo lắng cho ta. Luận đào mệnh bản sự, nghi loan ti phủ ta dám nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Cho dù ngươi thật sự có, ta cũng không dùng được. Chu Phàm vẫn là không yên lòng, hắn quả thực là bắt được Lý Cửu Nguyệt tay, đem phủ nhét về trong tay của hắn. Lý Cửu Nguyệt ngón tay thon dài, trắng non như hành, trông rất đẹp mắt. Chu Phàm nhìn hắn tay cười hắc hắc một tiếng. Đã Chu huynh ngươi có nắm chắc, vậy ta liền không miễn cưỡng. Lý Cửu Nguyệt lật một cái liếc mắt nói. Chu Phàm nhường lão huynh đi theo Lý Cửu Nguyệt, cái này chiến hắn muốn trực diện U Minh Răng, mang lên lão huynh cu nở dê không có bao nhiêu tác dụng, còn không bằng nhường lão huynh đi theo Lý Cửu Nguyệt. Chu Phàm đi lĩnh phụ lục, linh cửu sau lại đi lấy mình trôi này cự đao, đồng thời đem Lam Giai Thượng Phẩm Lợi Kim Sáo phủ từng đạo dán đi lên. Làm xong chuẩn bị về sau, Chu Phàm liền cùng ti phủ bên trong 4 cái tốc độ đoạn võ giả, 3 cái ngân ấn phủ sư tụ hợp cùng một chỗ. Không đến bao lâu, Yến Quy Lai cùng áo công công cu nở dê đi tới. Chứ không biết tung tích Viên Huệ Hòa Thượng, có thể nói đây đã là Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti mạnh nhất đội hình.